nhìn thấy thứ kia của mình đang cứng ngắc lại, cả người rơi vào nỗi loại sợ hãi không giải thích được. Nước ảo ảo dội lên trên người của anh, chậm rãi dội tắt ngọn lửa trong anh, khiến anh dần trở nên lạnh lùng. Cách chương.